Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, muốn học sẽ thắng. Tác giả, Lão Tư Kích dễ dàng nhất sinh ra nhiệt huyết cảm giác địa phương ở đâu có thể nói chuyện này tính. Là cá nhân đều biết, muốn nói trên thế giới này dễ dàng nhất làm người nhiệt huyết sôi trào chuyện tranh là cái gì thịnh. Hành cảng mạn mười mấy năm. Hơn nữa biến thành điện ảnh ảnh hưởng một thế hệ người điện ảnh bên trong liền có một cái hệ liệt. Yakuza hệ liệt. Vì cái gì muốn để cái này hệ liệt đâu chính là bởi vì cái này hệ liệt chính là nhiệt huyết đại biểu. Chi nhất, anh em nghĩa khí đây chính là sơ ra xã hội thậm chí là tuổi dậy thì các thiếu niên ảo tưởng cuối. Cùng cực hình thái, nghiêu bức một chút tới nói. Toàn bộ nhiệt huyết loại truyện tranh bên trong. Này tuyệt đối là một đóa kỳ ba giống nhau tồn tại. Mà lúc này nàng muốn đi xem chính là áp tải cẩu nhị thẳng. Làm đầu đầu, cái này thân phận liền rất nghiêu bức. Mà lúc này hắn vẫn là yêu cầu tự mình áp tiêu. Vì cái gì rất đơn giản. Bởi vì lúc này hắn cần thiết phải trải qua này hết thảy. Bởi vì lúc này hắn còn không phải ngầm hoàng đế. Bởi vì hắn hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái bình thường người. Hắn hiện tại nhiều lắm cũng chính là một cái bình thường cao thủ mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là một cái sơ khuy con đường còn chưa tới tu chân trình tự cao thủ. Hắn hiện tại đánh những cái đó phàm nhân không có vấn đề. Nhưng là thật sự gặp người tu chân nhất định luống cuống. Mà người này hiện tại muốn ứng phó nhưng không ngừng là muốn ứng phó người thường. Hắn còn muốn ứng phó những cái đó đồng dạng luyện võ người. Ở không trung nhìn ra hỏa này đang bị giam giữ tiêu. Lỗ Mộng Liên nhíu mày. Nhớ năm đó Lỗ lão gia tử bị người đánh thời điểm. Hắn tuy rằng là ra tay. Nhưng là đối với Lỗ gia tới nói. Bọn họ những người này không biết chữ. Nhiều nhất cũng chỉ là một cái ân nhân cứu mạng mà thôi. Đối với bọn họ tới giảng còn xa xa vô pháp cùng bạn tốt tương đối so. Mà mặt khác một phương diện, này đó cướp đường người nhưng không có gì hảo tâm tư. Những người đó cầm đao kiếm liền trực tiếp tiếp đón. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi là ai. Cửu Châu đại lục những cái đó bọn cướp nhưng không có gì thiên vương cái địa hồ bảo tháp trấn hà. Yêu gì, bọn họ hiện tại chỉ có đoạt lại nói tâm tư. Mà lúc này cướp bóc chính là khảo nghiệm bọn họ thời điểm. Lúc này làm một cái lão đại. Hắn cần phải làm là bảo hộ thủ hạ người an toàn. Nhiệt huyết là cái gì? Nhiệt huyết kỳ thật chính là một loại cảm giác. Loại cảm giác này chính là ở đối mặt khiêu chiến thời điểm dũng cảm khiêu chiến. Có gan ở chính mình đồng bọn hoặc là chính mình phải bảo vệ người gặp được nguy hiểm thời điểm che. Ở bọn họ phía trước. Nhiệt huyết chính là đang đợi đến các ngươi lòng đầy căm phẫn thời điểm. Hắn có thể đứng ra tới. Đây là một loại cảm xúc khống chế. Lý Thông vừa nói xong. Này Lỗ Mộng Liên cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng cũng không phải cái gì một điểm liền thấu loại hình. Huống chi tuy rằng xem qua mấy thứ này. Nhưng là không có tự mình trải qua quá. Nàng cũng có chút không rõ. Hơn nữa lúc này Lý Thông cũng không có cho nàng an bài này đó trải qua. Chỉ là làm nàng nhìn. Mà xem sau khi xong. Nàng vẫn là có chút ngây thơ. Lý Thông. An bài ta trải qua một lần đi. Trải qua một lần Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Này lại là muốn định chế tình tiết tiết tấu a. Chính mình nguyên bản tính toán sớm một chút đi tìm Từ Tiêu chân nhân tới. Nếu không phải tiểu loli hách manh yêu cầu chính mình là sẽ không đến nơi đây tới. Hành, Lý Thông gật gật đầu. Muốn nhiệt huyết kỳ thật rất đơn giản. Lúc này tìm một cơ hội làm nàng thể nghiệm một chút liền minh bạch. Đi thôi, ca mang ngươi đi nhiệt huyết một phen. Muốn cho muội tử nhiệt huyết sôi trào đi đâu đừng cùng ta nói đi trên giường. Muốn cho muội tử lòng đầy căm phẫn. Biện pháp tốt nhất chính là làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Loại này đồng cảm như bản thân mình cũng bị chính là muốn cùng nàng thuộc tính tương xứng đôi. Nếu muốn tương xứng đôi thuộc tính, như vậy cái này Lỗ Mộng Liên Văn Thanh thuộc tính muốn xứng đôi cái gì? Đương nhiên là muốn xứng đôi. Văn Thanh, muốn tìm Văn Thanh đi đâu tìm? Đương nhiên là Thanh Lâu. Ở kia chỉ cần ngươi tiêu tiền. Cái gì nữ nhân không có chỉ cần ngươi nguyện ý ra tiền? Bộ dáng gì nữ nhân ngươi tìm không thấy đừng nói là tiên nữ. Liền tính là nữ Anchaman, tú bà đều có thể tìm tới. Bất quá tiền đề chính là có tiền. Đi mua một thân nam nhân quần áo. Ca mang ngươi đi nhiệt huyết. Lý Thông nói lôi kéo nàng đi một nhà trong thành đầu tiệm quần áo. Này quận thành tổng so Vô Thủy thành muốn cái loại này tiểu thành thị muốn hảo rất nhiều. Ít nhất nơi này thanh lâu đại. Hơn nữa chính quy. Trong truyền thuyết thanh lâu không hề là như là Vô Thủy thành như vậy đơn thuần bán thịt. Còn có người đem ngươi mạnh mẽ hướng trong kéo. Mà lúc này cái này gọi là nghênh xuân các địa phương. Xem như cái này quận thành bên trong tối cao quy cách địa phương. Nơi này không có bán thịt cô nương. Ít nhất mặt ngoài nhìn không tới. Đi vào lúc sau cũng không có tú bà một cái kính hướng trên người của ngươi dán. Cũng không có những cái đó giá rẻ kỹ nữ lại đây xem náo nhiệt. Vị công tử này bên này thỉnh. Chúng ta một hồi sẽ có thanh hoa cô nương nha hoàn ra tới ra đề mục. Nếu là hợp thanh hoa cô nương tâm ý. Có lẽ có thể âu yếm. Lúc này tú bà cũng không có tìm Lý Thông. Mà là tìm được rồi một bên Lỗ Mộng Liên. Rốt cuộc Lỗ Mộng Liên thay nam trang lúc sau. Nhìn qua tuổi đại điểm. Ít nhất cũng là người trưởng thành. Mà xuất hiện ở như vậy từ rõ ràng vị thành niên. Làm một cái muốn dẫn đường người khác tiêu phí tú bà. Nàng chính là cần thiết muốn đem tiểu tử này dẫn đường tiêu tiền. Chính là thấy được Lỗ Mộng Liên đỏ mặt thời điểm. Nàng liền minh bạch, vị này ra là một cái non. Chính là chờ đến nàng liền chuẩn bị đi dẫn đường vị này ra tiêu tiền thời điểm. Một bên cái kia tiểu tử lại là ném ra một thỏi bạc. Đi, cho chúng ta tốt nhất trà hoa hảo ăn. Tiền không là vấn đề. Tiền không là vấn đề. Này quả thực chính là dê béo a. Tú bà cười thực vui vẻ. Còn có, cùng ta nói. Cái kia thanh hoa cô nương là chuyện như thế nào? Tú bà trên mặt tràn ngập hưng phấn. Hai người kia chỉ cần có tiền. Như vậy hết thảy hảo thuyết. Hơn nữa xem cái dạng này. Bọn họ đối với cái này thanh hoa cảm thấy hứng thú. Làm không hảo tự mình có thể đại kiếm một bút. Cái này thanh hoa chính là chúng ta nơi này hoa khôi. Nếu không phải nàng làm quan phụ thân phạm vào sự. Nàng loại này quan lại nhân gia thiên kim đại tiểu thư. Các nàng sao có thể đến chúng ta nơi này tới? Huống chi nàng như vậy tiểu cô nương. Lại không quần chúng xem tiền. Xem chính là khách quan tài tình. Ngươi nhìn xem nơi này những người này. Trên cơ bản đều là mộ danh mà đến. Mà lúc này đây cũng là nàng muốn tuyển một cái như ý lang quân đương nàng đệ nhất vị nhập mạc chi. Tân đâu? Nhập mạc chi tân là cái gì tiểu cô nương vẻ mặt mộng bức? Ngược lại là một bên tài xế giả phất phất tay ý bảo cái này tú bà lui ra. Nàng ý tư chính là cái này quan lại nhân gia tiểu thư. Lúc này nàng phải tiến hành nàng lần đầu tiên bán thân. Yêu yêu đọc sách www. Cho nên nàng có lẽ chỉ nghĩ tìm một cái hợp ý tới lưu lại một tốt đẹp hồi ức. Văn Thanh chính là Văn Thanh. Chính là dễ đối phó. Nghe được đối phương cũng là quan lại nhân gia đại tiểu thư. Hiện tại lưu lạc đến tận đây. Ngay cả trong sạch đều giữ không nổi. Nàng cơ hồ là lập tức liền làm ra quyết định. Nhéo chính mình tiểu nắm tay. Lý Thông, chúng ta mang nàng đi thôi. Mang nàng đi sau đó đem nơi này đại náo một phen ân. Ta hiện tại có thể cảm giác được ngươi nói nhiệt huyết. Tiểu cô nương thực kiên định gật đầu. Vạn sự vạn vật đều phải tuần hoàn này quy tắc. Chẳng sợ cái này quy tắc là ác quy. Nhưng là nếu không nghĩ cùng thế giới này đối kháng nói. Như vậy cũng chỉ có ở nó quy tắc hạ chơi đi xuống. Nếu ngươi muốn nhiệt huyết nói. Vậy ở chỗ này ngăn chặn những người này. Sau đó đem cái này tiểu cô nương mang đi. Dùng nàng trong mắt nhất lãng mạn phương thức. Lý Thông cười cười. Lầm bầm lầu bầu nhìn cách đó không xa đài cao. Tiểu thuyết chính là người trưởng thành lãng mạn. Nếu không thể đủ dùng nhất lãng mạn sự tình tới làm chuyện này. Khẳng định là sẽ không nhiệt huyết lên. Người muốn học sẽ thắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.